Bí mật của ta bị Hoàng Huynh phát hiện. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ca ca chỉ làm tổn thương muội một lần này, sau này sẽ không nữa. Muội tin ta. Giọng nói của hắn ta không còn lạnh lùng, không còn sát khí, run rẩy nói. Ca ca sẽ đối xử tốt với muội. Khương Lăng đã chết, muội hãy lần nữa nhìn lại ca ca. Chúng ta vẫn sẽ như trước đây. 20 trước kia là gì? Người đã từng thấy ánh bình minh sẽ không bao giờ theo đuổi một tia sáng phù du nữa. Hắn ta vẫn muốn kéo ta trở lại hoàng cung, kéo ta trở lại cái nơi tối tăm, lạnh lẽo đó. Ta cực kỳ mệt mỏi, ngã vào vòng tay Kỳ Chiêu. Hắn ta nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu ta. Vĩnh Hòa, cung điện mà nàng từng ở, trẫm vẫn giữ lại, đã tu sửa rồi, không còn dấu vết của vụ cháy lớn nữa. Ta mỉm cười nhẹ nhàng, không thấy được thì có nghĩa là không có sao. Ta ghét ca ca nhất, tỉnh dậy, ta lại quay về cung điện trước khi xuất giá. Màn lụa vàng nhạt, ngay cả hoa trên bàn cũng giống hệt như trước khi bị thiêu rụi. Ta lại quay về hoàng cung, trở thành con chim hoàng yến trong lồng của Kỳ Chiêu. Chân trần bước trên tấm thảm mềm mại, không có nơi nào để đi, không có việc gì để làm. Cung nữ quỳ trước mặt ta, mặt đầy lo sợ. Xin công chúa điện hạ hãy đi giày vào. Ta đi vòng qua nàng ta. Tuyết mùa đông lạnh buốt, gạch nền lạnh như băng, chỉ có cái lạnh mới làm ta tỉnh táo, làm ta cảm thấy mình còn sống. Khi ta bước tới cửa cung, ta nhìn thấy mình trong gương đồng. Tóc trắng như xương, Khương Lăng đã chết, ta đau buồn gần như C, H, E, T đi, đầu đầy tóc xanh đã thành tuyết, trông như sắp chết. Kỳ Chiêu bước vào cung điện, thấy đôi chân trần của ta, hắn ta giận dữ C, H, A, T, D. U hết tất cả công nhân bên cạnh ta. Hầu hạ công chúa không tốt thì không cần giữ mạng làm gì nữa. Cung điện đầy tiếng than khóc, nhưng không liên quan gì đến ta nữa. Cho đến khi ngửi thấy mùi mờ á u nhạt trong không khí, ta nôn mửa đến trời đất quay cuồng. Kỳ Chiêu cau mày, ôm ta vào lòng, tự tay mang giày cho ta. Vĩnh Hòa ngoan một chút, ca ca sẽ không làm hại muội, nhưng không có nghĩa là không làm hại người khác. Mạng sống của những công nhân này đều phụ thuộc vào muội. Ta như không nghe thấy lời hắn ta nói, không có chút phản ứng. Ánh mắt ta dán chặt vào cây cổ thụ ngoài cung điện, mai trắng đã nở rồi. Trong thư phòng của Ninh Chỉ cũng từng có một cành như thế, lạnh lẽo, thơm mát, giống như con người của y, cách trương.